Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, đánh cái 4 bỏ 5 lên 95%. Ngươi, nhìn trước mắt đôi mắt này. Hứa Tiên thần sắc có chút hoảng hốt. Ngươi, nhìn trước mắt loại này gương mặt. Bạch Tố Trinh cảm giác thần hồn run sợ một hồi. Hai người chăm miệng một lời, nhìn xem lẫn nhau đồng thời mở miệng. Ta, một lần trùng hợp, cái loại cảm giác này tại Hứa Tiên đáy lòng càng nặng. Ta, Bạch Tố Trinh cơ hồ có thể khẳng định, liền là người trước mắt đưa tới mình đạo tâm ba động. Lần nữa trùng hợp đồng thời nói ra một cái ta từ về sau. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Người nói trước đi, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Rốt cục, Hứa Tiên nhìn xem Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nhìn xem Hứa Tiên. Đồng thời nói ra câu này giấu ở trong lòng lời nói. Dương Thiền, vì sao các ngươi sẽ có dạng này ăn ý? Tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh đè xuống đáy lòng nghi hoặc, nhìn trước mắt cái này để cho mình cảm thấy cực kỳ thuận mắt nam nhân. Bạch Tố Trinh cười cười nói, tại hạ Hứa Tiên, con gái người ta đều tự giới thiệu mình. Theo lễ phép, Hứa Tiên vậy nói ra mình danh tự. Hứa công tử người ở nơi nào sĩ? Nhà ở Hàng Châu huyện Tiền Đường. Cô nương quê quán ở đâu? Tiểu nữ tử nhà tại núi Thanh Thành. Nhìn xem hai người càng trò chuyện càng hăng say mà bộ dáng, Dương Thiền cảm thấy mình tựa hồ hẳn là phải làm những gì. Ngay tại nàng do dự mình muốn làm sao mở miệng mới có thể cắm vào hai người ăn ý như vậy đối thoại ở giữa thời điểm, cực kỳ có nhãn lực sức lực, một bên khác Đại Hoa còn làm khó dễ. Yêu nghiệt, dám can đảm khinh nhờn ngã Phật, nhận lấy cái chết. Ngay từ đầu bị Tiểu Thanh liên tiếp chất vấn cho nện mộng, cho đến giờ phút này, Đại Hoa còn mới từ mộng bức bên trong phản ứng lại, kịp phản ứng mình tín ngưỡng Phật tổ bị người rất khinh bỉ về sau. Đại Hoa thượng không chút do dự, trong tay thiền trượng liền đối Tiểu Thanh đập tới. Sau đó, bành, một thiền trượng rơi xuống, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Đại Hoa còn cả người thổ huyết bay ngược, đập ầm ầm tại nửa bước nhiều khách sạn đại đường trên tường. Khói bụi tán đi, tại Đại Hoa còn lúc trước chỗ đứng vị trí, nhiều hơn một đạo gầy tiểu bóng dáng, chạy chậm đường tay phải đặt ở lau bàn khăn lau bên trên xoa xoa. Nhìn xem như là một khối phá bao tải bình thường từ trên tường trượt xuống rơi địa, Đại Hoa còn khinh thường lườm liếc miệng, không nguyện ý động thủ. Thật đúng là cho ngươi mặt mũi là không? Thật là mù ngươi mắt chó. Chớ nói ngươi một cái tiểu hòa thượng, coi như ngươi Phật tổ, dám ở ta nửa bước nhiều khách sạn như thế diễu võ dương oai phá làm hư quy củ không? Chạy chậm đường khinh thường xem xét Đại Hòa còn một chút. Ung dung lời nói tại tĩnh mịch trong hành lang vang lên. À, tương đương, một mực gục xuống bàn cùng Chu Công đánh cờ khách sạn trưởng quỹ phảng phất bị vừa mới động tĩnh đánh thức, ngáp duỗi lưng một cái, vỗ vỗ ép ra một chút vết tích mặt, để cho mình thanh tỉnh chút. Khách sạn trưởng quỹ xem xét mắt chạy chậm đường, lại xem xét mắt to hòa thượng, cuối cùng lại đưa ánh mắt rơi về tới chạy chậm đường trên thân. Cảm nhận được trưởng quỹ trong mắt không hiểu hào quang, chạy chậm đường vô ý thức rụt cổ một cái, hai tay không tự giác khép lại quy về trước bụng, đập hư một cái bàn 5.000 lượng. Tường quét vôi 15.000 lượng, nhớ kỹ thanh trên tường vết máu lau sạch sẽ, phảng phất bị nhốt ma phụ thể. Nói xong, trưởng quỹ lần nữa nằm xuống lại mình trên bàn, sắp sửa lấy trước đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu. Khách sạn trưởng quỹ cùng khốn ma đấu tranh một phen về sau lại ngẩng đầu lên. Đúng, Phật tổ mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho một chút. Chạy chậm đường liên tục gật đầu. Trưởng quỹ ngài yên tâm đi, tiểu hiểu được. Bành, chạy chậm đường cúi đầu khom lưng trả lời một câu. Trưởng quỹ như là trong nháy mắt đoạn khí mà bình thường, đầu đập ầm ầm tại gối trên bàn trên hai tay. Không bao lâu, cùng với có tấu hô hấp, trưởng quỹ phía sau lưng bắt đầu đều đều chập trùng mà bắt đầu. Nhìn xem nhà mình trưởng quỹ lại ngủ thiếp đi, chạy chậm đường phảng phất thở phào một cái. quay đầu nhìn xem đã chống đỡ tường bò, mà bắt đầu đại hoa con. Đều nghe được, hết thảy 2 vạn lượng. Nói xong, chạy chậm đường đi hướng một bàn còn chưa kịp thu thập cái bàn. Cầm khăn lau lau lau rồi bắt đầu. Một bên sát, giống như là vang lên cái gì. Lại đối đại hoa còn bổ sung một câu. Đúng, trên tường máu chính ngươi phun. Nghĩ đến trước khi đi xử lý sạch sẽ. Mặc dù trưởng quỹ muốn một lần nữa xây tường tiền. Nhưng lấy trưởng quỹ thần dữ của tính tình. Hơn phân nửa cũng chính là thanh máu lau lau liền xong rồi. Cho nên vẫn là đến làm cho đại hoa còn sáng bóng sạch sẽ một điểm. Tỉnh đến lúc đó làm lại. Loại chuyện này không cần nghĩ đều hội rơi vào trên đầu mình. Trưởng quỹ lại không cho nhiều khởi công tiền. Các vị, xin lỗi. Một chút xíu ngoài ý muốn. Các vị nên ăn một chút nên hát hát. Chớ để ý. Chớ để ý a. Tựa hồ cảm thấy mình vừa mới hành vi hù dọa người khác. Trong lòng rất băn khoăn chạy chậm đường do dự mấy hơi thở về sau. Giống như là hạ quyết tâm. Để tỏ lòng tiểu điếm áy náy. Hôm nay ở đây các vị tiêu phí toàn đánh 95%. Nói xong liếc qua nhà mình thần dữ của trưởng quỹ. Gặp trưởng quỹ đều hô hấp xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Nhịp tim đều bỗng nhiên im bặt mà dừng. Chạy chậm đường lại tăng thêm một câu. Không chỉ có đánh gãy. Tại tính tiền thời điểm trả lại ngay các vị 4 bỏ 5 lên ưu đãi. 95% trên cơ sở 4 bỏ 5 lên. Tiểu Thanh bẻ ngón tay tính một cái. 95% 4 bỏ 5 lên. Đó không phải là 10 thành 10. Cái này đánh gãy còn có ý nghĩa gì? Tiểu Thanh nghĩ đến. Người khác tự nhiên cũng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời. Giữa sân bầu không khí càng quỷ dị. Nếu như không là vừa vặn chạy chậm đường đại phát thần uy. Chấn nhiếp rồi ở đây rất nhiều người. Lúc này trong khách sạn khẳng định đã sớm vang lên liên miên bất tuyệt cắt cắt âm thanh. Nhìn xem chạy chậm đường công việc lu bù lên bóng dáng. Đại hoa còn há to miệng. Vậy mà phát hiện chính mình nói không nên lời một câu ngoan thoại. Nhìn phía sau vết máu. Đại hoa còn ống tay áo vung lên. Làm cái pháp quyết muốn thanh vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Kết quả, pháp thuật chi quang rơi xuống. Cấp tốc không có vào trong vách tường. Trên tường máu lại không có chút nào biến mất. Đại hoa còn không hội coi là cái này có thể đem ngươi đụng thành dạng này vách tường sẽ là phổ. Thông vách tường A, còn muốn sử dụng pháp thuật thanh lý. Nhìn xem đại hoa còn động tác. Nghĩ đến trước đó ở ngoài cửa con hàng này còn khi dễ mình cùng thuyền nhi. Hứa Tiên Hào không keo kiệt đưa lên mình chào phúng. Đồng dạng, Bạch Tố Trinh hai con ngươi nhìn chằm chằm đại hoa con. Trong mắt lóe ra không hiểu hàn quang oan ra. Đường hẹp a, nhìn đại hoa con trọng thương thổ huyết bộ dáng. Bạch Tố Trinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu như mình tại cửa khách sạn thủ thi, có mấy thành có thể non chết cái này biết đại hoa con tỷ lệ. Nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện. Cứ việc đại hoa còn trí thông minh thiếu hụt, nhưng gặp được chính mình cái này túc địch ở chỗ này. Hơn phân nửa vậy hội chữa khỏi thương thế về sau lại đi thôi. Cho nên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn loại chuyện này xác suất thành công. Trên cơ bản là số không thành. Bạch Tố Trinh nhận ra Pháp Hải. Pháp Hải tự nhiên vậy nhận ra Bạch Tố Trinh. Trên thực tế, sớm tại Bạch Tố Trinh vừa vào cửa thời điểm. Song phương đều thấy được lẫn nhau. Chỉ là còn không Tiểu Thanh liền dẫn đầu làm khó dễ. Cho nên để cho hai người liền giao phong cơ hội đều không có. Sự tình liền đã phát triển đến dạng này tình trạng. Nửa bước nhiều khách sạn quy củ. Vô luận có bất kỳ thù hận. Đều muốn tại khách sạn bên ngoài giải quyết. Căn này khách sạn liền là tam giới ở giữa tịnh thổ. Cho nên cứ việc nhận ra lẫn nhau. Hai người vậy đều không có lại ở chỗ này sinh sự dự định. Ánh mắt một sai mà qua, cũng làm đối phương không tồn tại bình thường. Ánh mắt cùng Bạch Tố Trinh giao thoa mà qua, đại hợp bên trên hung giữ chừng Hứa Tiên một chút. Nhớ kỹ cái này dám chế nhạo mình phàm nhân. Nghĩ nghĩ, chết mất mình tăng y vạt áo. Từng chút lau lên trên tường vết máu. Rất rất lâu về sau, đổi mấy chục lượt nước. Đại hoa còn mới lau sạch sẽ trên tường vết máu. Tại chạy chậm đường đã kiểm tra gật đầu thông qua về sau. Đại Hòa còn mới phảng phất như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó, chỉ thấy chạy chậm đường duỗi tay ra. Thành Huệ 2 vạn lượng. Xin miễn trả giá. Đại Hòa còn, sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày. Đại Hòa còn mới phun ra 2 chữ. Không có tiền. Vừa dứt lời, chạy chậm đường một cái tay liền rơi xuống Đại Hòa còn trên cổ. Không đợi Đại Hòa còn kịp phản ứng. Như là bóp con gà con như thế thanh Đại Hòa còn nhấc lên. Một thanh ném đến khách sạn bên ngoài. Không có tiền ngươi tới nửa bước nhiều. Muốn ở Bá Vương khách sạn A. Khinh bỉ chế nhạo một câu. Chạy chậm đường tay phải hư nắm đối Đại Hòa còn bên người một chảo. Rơi vào Đại Hòa còn bên người Tử Kim Bát Vu đã rơi vào chạy chậm đường trong tay. Cái này Tử Kim Bát Vu không sai. Liền chống đỡ ngươi cái kia 2 vạn lượng nợ. Đại Hòa còn há mồm mấy lần về sau. Mới từ kẽ răng gạt ra mấy chữ. Vật này chính là Phật Tổ ban tặng. Ngươi, Phật Tổ thế nào? Không thể gán nợ a. Không nguyện ý để nhà ngươi Phật Tổ tới muốn. Chạy chậm đường trợn mắt một cái. Chuẩn bị quay người. Lại nghĩ tới nhà mình trưởng quỹ Lâm Trung. Ngạch, sắp sửa trước nói chuyện. Do dự một lát lại quay đầu nhìn Đại Hòa còn một chút. Xem ở Phật Tổ trên mặt mũi. Liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ có 3 canh giờ thời gian đi trù tiền. Trù đến 2 vạn lượng liền cho phép ngươi thanh cái này ống nhổ chuộc về đi. Trù không được lời. Cái này ống nhổ liền về khách sạn chúng ta. Đại Hòa còn. Ngoặc kép chấm chấm. Bình bát. Là Tử Kim Bát Vu. Đại Hòa còn câu nói này cơ hồ là gầm thét kêu đi ra. Chỉ là. Đều như thế. Ngươi chuộc không đi thứ này liền là khách sạn. Đến lúc đó bình bát vậy như thế có thể làm ống nhổ dùng. Nhìn xem chạy chậm đường quay người biến mất tại cửa tiệm trước bóng lưng. Đại Hòa còn 2 mắt đỏ bừng. Trong mắt là trần trụi thiêu đốt lửa giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Chạy chậm đường lúc này chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, ánh mắt hắn cũng không có loại kia có thể cho chạy chậm đường mang đến thống khổ uy lực. Cho nên hắn đây cơ hồ bị lửa giận nhóm lửa ánh mắt. Cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Đứng tại nửa bước nhiều khách sạn trước cửa nửa ngày. Pháp Hải cắn răng. Quay người hướng về quận phủ phương hướng mà đi. 3 canh giờ 2 vạn lượng. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không muốn để cho nhà mình Phật Tổ ban thưởng ống nhổ. Phi phi phi. Không muốn để cho nhà mình Phật Tổ ban thưởng bình bát thật biến thành ống nhổ lời nói. Hắn hiện tại muốn đi hảo hảo trù tiền. Ân, Tây Thục nơi mặc dù cằn cỗi, nhưng phú thương bao nhiêu vẫn có một ít. Cướp phú tế bẩn loại sự tình này. Không chỉ đại hiệp tài giỏi, cao tăng vậy như thế tài giỏi. PS, bận bịu hơi trễ, tiếp tục gõ chữ. Đầu tháng cầu 1 phiếu cuối tháng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.